Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1408, hư thực. Trong lúc đó, nếu như thuyết phục Phổ Nhị gia nhập cáo giới hội, người là cáo giới hội thủ lĩnh. Ý vị này hai điểm. Đầu tiên là Phổ Nhị tương đối quan trọng. Thứ hai là cáo giới hội đối Phổ Nhị tình thế bắt buộc. Về phần nguyên do, chỉ sợ cùng Phổ Nhị kỹ năng có quan hệ. Tiền Thương Nhất chờ đợi Phổ Nhị trả lời. Phổ Nhị nhắm chặt hai mắt, cự tuyệt trả lời. Tiền Thương Nhất không có tiếp tục hỏi Phổ Nhị, mà là quay đầu nhìn Giang Ly. Nói ra, Giang Ly, nếu như nói hết thảy có căn nguyên, như vậy, ta nghĩ Phổ Nhị sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ, toàn bộ đều là bởi vì hắn kỹ năng. Tình huống bây giờ cơ bản rõ ràng. Kết hợp Phổ Nhị phía trước tại Vũ Hương Thời Sắc nhà hàng đã nói, có thể suy đoán tình huống lúc đó. Cáo giới hội thủ lĩnh tiếp xúc Phổ Nhị, mục đích phi thường minh xác, muốn để Phổ Nhị gia nhập cáo giới hội. Nếu như Phổ Nhị không nguyện ý, bọn họ liền dùng một loại nào đó biện pháp, xuyên tạc ký ức cũng tốt, còn là phương pháp khác. Tóm lại, nhường Phổ Nhị có thể cảm thụ gia nhập cáo giới hội về sau chỗ tốt. Chúng ta biết, diễn viên rời đi điện ảnh thế giới về sau, địa ngục điện ảnh sẽ chữa trị tạo thành tổn hại ký ức. Nhưng là, nếu như là tốt đẹp ký ức đâu? Nếu như cáo giới hội lưu cho Phổ Nhị ký ức cũng không phải là sợ hãi chờ không thể nào tiếp thu ký ức, mà là làm cho lòng người chỉ hướng về mỹ lệ thế giới mới. Địa ngục điện ảnh sẽ sửa chữa những ký ức này sao? Hơn nữa, cái này cũng không tính xuyên tạc ký ức, bởi vì hết thảy đều là mới phát sinh sự tình. Chuyện đã qua cũng không có cải biến. Giang Ly sắc mặt nặng nề, dần dần rơi vào trầm tư. Có ý tứ gì? Ngô Đồng Thần sắc ngưng trọng. Người nói là cáo giới hội có thể để cho Phổ Nhị đoán trước tương lai sao? Không phải tương lai. Giang Ly chậm rãi lắc đầu. Là, mộng. Giang Ly nói ra, mộng cái chữ này thời điểm. Phổ Nhị mở mắt, mộng. Ngô Đồng sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn về phía Phổ Nhị. Ta nhìn thấy chính là hiện thực. Phổ Nhị phản bác, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Phổ Nhị đem mộng trở thành hiện thực? Bởi vậy, đích xác giải thích được, nhưng là, vẫn có chút vấn đề. Nếu như là kỹ năng hiệu quả, địa ngục điện ảnh hẳn là sẽ chữa trị lầm đem mộng xem như hiện thực ý tưởng. Ngô Đồng nói ra ý, nghĩ của mình. Tiền Thương Nhất đem Phổ Nhị buông xuống. Hắn than nhẹ một tiếng, Phổ Nhị phản ứng thuyết minh suy đoán của hắn không có sai. Hoặc là nói, chỉ ít cùng chân tướng cũng không có kém quá xa. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận này một suy đoán. Muốn theo trên căn bản cải biến Phổ Nhị loại trình độ này diễn viên. Cáo giới hội thủ lĩnh, đem Phổ Nhị kéo vào cáo giới hội diễn viên. Có kỹ năng rất có thể có khái niệm hiệu quả. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói với Ngô Đồng. Ngô Đồng, người nói không sai. Bất quá, điều kiện tiên quyết có chút vấn đề. Phổ Nhị thấy cũng không phải là phổ thông mộng, mà là có thể ảnh hưởng hiện thực mộng, có thể đánh vỡ chân thực cùng hư ảo giới hạn mộng. Cụ thể đến tột cùng là hiệu quả gì? Ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Chúng ta không có khả năng dựa vào giảng đạo lý đến thuyết phục Phổ Nhị. Bởi vì với hắn mà nói, những ta kia gọi là mộng gì đó, chính là hiện thực. Ngô Đồng sắc mặt khó xử, nhẹ nói một câu, ta cảm giác còn là Phổ Nhị não xảy ra vấn đề khả năng lớn hơn. Tiền Thương Nhất nhìn về phía Giang Ly, thần sắc do dự, thế nào? Giang Ly hỏi. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, tựa hồ tại làm quyết định. Về sau, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Giang Ly hai mắt, nói ra, nếu như bài trừ Ngô Đồng nói tình huống, Phổ Nhị não không có xảy ra vấn đề. Như vậy, ngươi cho rằng Phổ Nhị tại nói bậy sự tình, tỉ như cha mẹ của hắn khỏe mạnh, ngươi ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau chờ một chút. Những việc này, toàn bộ cũng có thể trở thành hiện thực, mà không phải ảo tưởng. Lúc nói chuyện, nét mặt của hắn nghiêm túc, Ngươi là đang khuyên ta. Còn là, chấm ngoặc kép, Giang Ly trên mặt biểu lộ phi thường nghi hoặc. Không, ta chỉ là tại tự thuật chuyện này. Về phần kết quả đến tột cùng như thế nào, ta tạm thời còn không biết. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tiếp theo nhìn về phía Phổ Nhị. Phổ Nhị hai mắt cũng đang đánh giá Tiền Thương Nhất. 2 giây về sau, hắn mở miệng nói ra. Thương Nhất, ngươi kỹ năng cũng cùng thời gian có quan hệ. Nếu như ngươi mở miệng, ngươi cũng có thể đền bù sở hữu tiếc nuối. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như không bắt được, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói, Phổ Nhị ánh mắt biến có chút cuồng nhiệt. Hoặc là xưng là quá độ chờ mong càng thêm phù hợp. Một màn này, nhường Tiền Thương Nhất nhớ tới từng tham diễn một bộ điện ảnh biến mất bản thảo. Tại bộ phim này phần cuối, toàn bộ thế giới đều phát sinh rõ ràng cải biến. Nếu cuối cùng không có kỳ tích chi giới, bị tiên tri đạt được. Như vậy, thế giới mới sẽ trở thành tiên tri nội tâm suy nghĩ thế giới. Ảo tưởng biến thành hiện thực. Không đơn giản như vậy đi. Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Không đợi Phổ Nhị trả lời, hắn tiếp tục nói ra. Nếu như ta đoán được không sai, muốn để nhường mộng hoàn toàn biến thành hiện thực, cáo giới hội nhất định phải đạt đến như lời ngươi nói bất tử. Cùng siêu việt nhân loại trình độ, lại thêm ngươi sau cùng kết cục. Ta nghĩ, cáo giới hội muốn làm đến bước này, khẳng định sẽ hy sinh một vài thứ. Nói đến đây, hắn dừng lại, hỏi tiếp, cần hy sinh cái gì đâu? Ngươi, còn là ta, lại hoặc là vô số diễn viên. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Có lẽ cáo giới hội đích xác có thể làm được điểm này. Nhưng là, hắn tại sao phải cho chúng ta làm? Phổ Nhị nhếch miệng lên, mặt mũi tràn đầy tự tin. Hắn hỏi, người tiếp tục kiên trì, lại có thể được cái gì? Người chết đi hảo hữu sẽ trở về sao? Lại càng không cần phải nói địa ngục điện ảnh đến bây giờ còn không có nói rõ rời đi phương pháp. Dù cho kiên trì đến cuối cùng, người có thể rời đi, thành công trở lại thế giới hiện thực. Sau đó thì sao? Bình thường vượt qua cả đời. Người khẳng định minh bạch. Chúng ta khoảng cách người cái từ này càng ngày càng xa. Lên bờ cá, không còn là cá. Tiến vào vũ trụ người, cũng không còn là người. Chúng ta cũng giống vậy. Bị địa ngục điện ảnh chọn chúng về sau, liền trở về không được. Ta cho rằng ngươi sẽ hối hận ngươi cải biến tiếc nuối Tiền Thương Nhất. Nói còn chưa dứt lời, bị Ngô Đồng đánh gãy. Cẩn thận, Ngô Đồng hô to đồng thời. Hai tay đè xuống đất. Một đạo màu vàng đất màn sáng xuất hiện, ngăn trở Tiền Thương Nhất sau lưng. Đinh, một tiếng vang giòn truyền đến. Màu bạc đạn bắn vào màn sáng thượng. Sau đó tiêu tán, Tiền Thương Nhất quay đầu. Thấy được Phổ Nhị không đầu thân thể đang tay cầm màu bạc súng ngắn. Đúng lúc này, Phổ Nhị đầu người bay thẳng hướng mình thân thể. Hối hận chính là ngươi. Tiền Thương Nhất cười lạnh một tiếng. Quang âm chủng người dẫn đường nháy mắt phát động. Hết thảy chung quanh tất cả đều đứng im. Bao gồm Phổ Nhị đầu người. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định đem Phổ Nhị đầu người bắt trở lại thời điểm, hắn phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Tại Phổ Nhị mặt ngoài thân thể, có thật nhiều màu xanh lam sợi tơ. Những sợi tơ này cấu thành một tấm lưới, đem Phổ Nhị thân thể bao trùm. Đáng lưu ý chính là, Phổ Nhị đầu cùng thân thể tách ra bộ phận, cũng bị lam mạng liền cùng một chỗ. Chỉ bất quá trung gian sợi tơ bị kéo dài nhiều. Chẳng lẽ nói Phổ Nhị thân thể có thể phục hồi như cũ? Là bởi vì cái này màu xanh lam sợi tơ. Tiền Thương Nhất tay phải chụp vào màu xanh lam sợi tơ. Ngón tay của hắn vừa đụng phải màu xanh lam sợi tơ. Màu xanh lam sợi tơ liền trực tiếp cắt ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.